Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, cái thứ nhất. Tử vong đoàn tàu trên những người kia, Thủy Chung ở phía sau đi theo, cũng xác thực khiến người ta cảm thấy chán ghét. Chuyện này tóm lại là cần lấy giải quyết một chút, mới có thể tạm có một kết thúc. Cho nên, như là Diệp Sát chính mình nói như vậy, hắn đem tòa thành thị này lựa chọn vì chiến trường, muốn cùng đối phương thật tốt chơi một chút rồi. Đi đến mái nhà biên giới, Diệp Sát cầm lấy ống nhòm, nhìn hướng bốn phía, sau đó cầm lấy PDA đưa vào giọng nói. Chiếm cứ vị trí, tại khác một bên cao ốc trên xuất hiện rồi thiểm quang. A con đem súng ngắm cho trống bắt đầu. Diệp Sát cười rồi dưới, sau đó nói, như vậy, bắt đầu chờ đợi a. Diệp Sát lưng tựa cao ốc biên giới ngồi xuống, đóng lại con mắt, không có ngủ, vẻn vẹn chỉ là dưỡng thần mà thôi. Tính toán thời gian, những người truy kích kia cũng nhanh muốn lại xuất hiện rồi. Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt mặc dù sẽ giúp Diệp Sát chút chuyện nhỏ, nhưng không có khả năng không có tận cùng ngăn cản tử vong đoàn tàu trên đuổi tới. Tiếp theo, bọn hắn cũng không ngăn cản nổi, cũng không thấy tất cả mọi người là hướng khe suối đi. Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt cũng chỉ có thể cam đoan đường tuyến kia đường trên người không cách nào tùy tiện đuổi theo đến mà thôi. Diệp Sát như là nghĩ lấy, sau đó an tâm chờ đợi lấy. Chậm rãi, ban đêm tiến đến, Diệp Sát bỗng nhiên mở ra con mắt. Đến rồi, Diệp Sát cầm lấy ống nhòm, sau đó hướng phía đằng trước nhìn lại. Đường phố trên, hết thảy xuất hiện rồi 7 người, chính thuận lấy đường phố mà đến, đồng thời đang không ngừng dò xét bốn phía. Diệp Sát đại khái trên có thể đoán được đối phương tại làm cái gì. Có lẽ là tại xác nhận vị trí. Diệp Sát đã thật lâu không có xê dịch vị trí. Như vậy, nếu như đối phương có định vị truy tung thủ đoạn, hiện tại có lẽ là có thể biết rõ Diệp Sát vị trí chỗ ở. Bất quá, địa đồ loại này đồ vật là có tỷ lệ xích. Cho dù có tọa độ, cũng chỉ có thể biết rõ đại khái khu vực phạm vi. Cho nên, đối phương dưới mắt có lẽ là tại tiến hành quan sát, tìm kiếm Diệp Sát chính xác vị trí. Đương nhiên, khác một loại khả năng là đối phương đại khái sẽ cho rằng Diệp Sát đã chạy. Dù sao, chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian biết được một lần tọa độ nói. Đối phương cũng sẽ không đần độn cho rằng Diệp Sát khẳng định một mực đang nguyên nơi không động. Sự thực trên, thật sự là nói như vậy, Diệp Sát sớm đã bị bắt được rồi. Cho nên, đối phương đại khái cũng có khả năng đang suy đoán Diệp Sát từ cái gì lộ tuyến rời đi, sau đó tiếp tục truy kích. Diệp Sát cầm lấy PDA nói, phản kích bắt đầu rồi. Diệp Sát nói rơi thời điểm, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. A con ở bên đối diện cao ốc trên đột nhiên bóp cò súng. Cẩn thận, Diệp Sát nghe được rồi phía dưới truyền đến tiếng gào. Tiếp lấy một tên vàng phát nữ tính, đột nhiên đứng ở phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt bên trong thoáng hiện dị sắc, bên trái con mắt tản mát ra lam mang, bên phải con mắt dần hiện ra lục mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, a con viên đạn tựa như là chậm phương đồng dạng, tại không trung trở nên càng ngày càng chậm, một chút hướng về phía trước phi hành. Cuối cùng tại tên kia nữ nhân nhìn chăm chú dưới rớt xuống, rơi tại rồi đất trên. Lại còn có siêu thể nhân loại, Diệp Sát nỉ non nói. Bất quá, tiêu chuẩn cũng không tính quá cao. Diệp Sát đối với siêu thể nhân loại mạnh yếu phân chia không phải rất mẫn cảm. Dù sao Diệp Sát không phải siêu thể nhân loại, thuần túy dựa vào đối phương sử dụng não vực năng lực lúc tinh thần lực ba động, còn có so sánh Diệp Nguyệt tiêu chuẩn để phán đoán. Nếu như là Diệp Nguyệt, mai này viên đạn có lẽ không bay được khoảng cách xa như vậy, trực tiếp liền bị khống chế lại, sau đó rớt xuống. này đại biểu đối phương não vực khẳng định yếu tại Diệp Nguyệt. Nhưng tinh thần lực ba động cũng không tệ lắm. Cách xa như vậy, tại mái nhà vị trí, Diệp Sát cũng có thể cảm giác được. Nếu như cùng kia nữ nhân đồng hành còn lại 6 người cũng có thể có dạng này tiêu chuẩn. Như vậy, đội nhân mã này thực lực ngược lại là đáng giá vừa nhìn. Có lẽ là trừ rồi Vũ Đồng không bên ngoài. Trước mắt người truy kích bên trong mạnh nhất một nhóm người rồi. Lúc này đồng thời, tên kia nữ nhân chậm lại rồi viên đạn. Cho nên, thấy rõ ràng bắn nói quỹ tích. Cũng không cần dùng năng lực nhận biết. Hướng thẳng đến A Con chỗ này mái nhà một chỉ nói. Ở nơi đó, 7 người nhanh chóng tiến vào A Con chỗ này cao ốc. A Con nhanh chóng thu súng người. Đã nhưng bị phát hiện rồi. Tự nhiên không có khả năng đần độn lưu tại nguyên nơi. Khác một bên, Diệp Sát đem cuốn một cái leo trèo dây thừng treo ở mái nhà biên giới. Đem dây thừng ném đi. Bắt đầu nhanh hàng, Diệp Sát đi đến lâu ngọn nguồn thời điểm. Đối phương đã tiến vào cao ốc. Diệp Sát nhanh chóng đuổi kịp. Đối phương lại còn tại một tầng. 7 người này có chút môn đạo. Đối phương đã phát hiện rồi A Con tại mái nhà. Nếu như là xúc động ra hỏa, lúc này có lẽ thẳng xông mái nhà. Đối phương còn tại một tầng nguyên nhân là đang quan sát. Sợ sệt Diệp Sát lưu lại bẫy dập. Này đại biểu cho đối phương đầy đủ cẩn thận. Sau đó, 7 người hướng đi rồi an toàn cầu thang. Đó là cái lựa chọn chính xác. Bởi vì Diệp Sát thật bố trí bẫy dập. Hoặc là nói A Con bố trí bẫy dập. Thang máy được chữa trị rồi. Có thể sử dụng. Nhưng nếu như đối phương sử dụng. Tại 15 tầng thời điểm. Thang máy liền sẽ rơi xuống. Bất quá. An toàn cầu thang liền có thể tránh cho bẫy dập sao? Ầm ầm. Làm đối phương tiến vào an toàn cầu thang một đường hướng trên. Đến nơi tầng 3 thời điểm. Tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trong hành lang trong nháy mắt hiện đầy rồi khói đen. Một đoạn cầu thang trực tiếp bị tạc đoạn. Khụ khụ, đám người tản ra quét sạch khói đen. Đồng thời phi thường cảnh giác. Lập tức hiện ra hình tứ phương chỗ đứng. Đem tên kia siêu thể nhân loại nữ nhân. Còn có một tên thiếu niên cho vây quanh ở trung tâm. Ra chuyện rồi, chờ khói đen tản ra. Một người trong đó nói. Mau đo không thấy, 7 người biến thành rồi 6 người. Brook, một tên thân hình cao lớn nam nhân nói. Cảm giác một chút, Brook chính là tên kia siêu thể nhân loại. Gật xuống đầu nói, Aubrey, phía dưới, gọi là làm Aubrey nam nhân gật xuống đầu nói. Chớ lộn xộn, ta đi xem một mắt. Aubrey thả người nhảy qua đứt gãy cầu thang. Sau đó chuyển qua cầu thang ngoặt góc. Tiếp lấy nhíu chặt lông mày. Hắn đồng bạn đã biến thành rồi thi thể. Cái cổ vị trí là vết thương chí mạng. Bị một kiếm cho đâm xuyên rồi. Đồng thời, thân trên còn phun trào lấy lượng lớn hồ quang. Aubrey đại khái có thể đoán được chiến đấu trong nháy mắt phát sinh ra cái gì. Đối phương có lẽ có trưởng khống điện lưu năng lực. Đột nhiên tập kích tạo thành tê liệt về sau. Thuận thế một kiếm đâm xuyên qua Mordor cổ họng. Mordor cũng không yếu. Tôn vương nhất tinh bình xét cấp bậc. Nhưng là, bình xét cấp bậc đại biểu là thực lực. Cũng không thể hoàn toàn cùng năng lực chiến đấu móc nối. Đối phương ra tay gọn gàng. Căn bản không cho Mordor sử dụng năng lực. Hoặc là đạo cụ cơ hội. Như vậy, tôn vương cấp thực lực liền không có chút ý nghĩa nào. Mà cái này liền gọi là năng lực chiến đấu. Huống chi, cho dù liều thực lực, Aubrey vô cùng rõ ràng. Đơn đả độc đấu nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là đã từng thừa vụ trường. Tôn vương năm sao bình xét cấp bậc chỉ là lên chút. Đối phương rất có thể đạt đến siêu phàm cấp. Cái này khiến Aubrey có chút nghẹn cong. Thực lực như vậy còn chơi đánh lén cùng bẫy dập. Quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, Aubrey cũng có thể đoán được Diệp Sát vì cái gì như thế làm. tự nhiên là vì rồi giảm bớt tiêu hao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.